Chương 722, tin tưởng tiểu gia hỏa kia đi, 2, cầu phiếu phiếu. Hắn khẽ quát một tiếng, tay nhỏ lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, hướng phía vạn trưởng lão ngực hung hăng đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vạn trưởng lão khó khăn lắm né tránh, thế nhưng là trên bờ vai lại bị hung hăng quẹt cho một phát. Tiểu bảo thu hồi trường kiếm, huyền khí quấn quanh ở chung quanh, quanh người khí thế làm người ta kinh ngạc. Nếu là nhắm mắt lại, ai cũng không cách nào tưởng tượng, đáng sợ như vậy uy áp cùng hùng hậu huyền khí, là từ một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải trên thân phát ra. Vạn trưởng lao hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy từ phẫn nộ xúc động, biến thành âm lãnh ngoan lệ. Xem ra, ta thật sự là xem thường ngươi. Hắn dùng nặng nề thanh âm nói, một bên xuất ra một bình huyền dược rót vào trong miệng, tiếp xuống, ta sẽ dùng 10 thành công lực, vật nhỏ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng tùy tiện chết rồi. Nếu không cầm cái thi thể đi luyện đan, kia hiệu quả của đan dược, thế nhưng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Vừa dứt lời, vạn trưởng lão trong tay QNZ trống rông xuất hiện một thanh cương đao. Hắn QNZ có không gian chữ vật khí cố. Theo cái này cương đao xuất hiện, không khí chung quanh một trận chập trùng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mà nguyên bản tại vũ bên trên kinh hồng hạ bị áp chế chậm chạp hành động, theo cái này cương đao xuất hiện, lần nữa trở nên linh hoạt. Mộ Nhan trong tay kích thích dây đàn động tác đỉnh chỉ một cái chớp mắt, lại tiếp tục vang lên. Vũ bên trên kinh hồng là thần nhạc sư đẳng cấp lên tới cấp 3 sau mới kích hoạt kỹ năng. Kỹ năng này phi thường nghịch thiên, nhưng bởi vì Mộ Nhan thể nội linh tu đẳng cấp không đủ cao duyên cớ, bây giờ uy lực lại chưa đủ lớn nàng đàn tấu vũ bên trên kinh hồng có thể vì tiểu bảo san bằng một chút cùng vạn trưởng lao ở giữa tu vi chênh lệch. Nhưng là chân chính muốn chiến thắng vạn trưởng lão, lại còn muốn dựa vào tiểu bảo chính mình. Mà đây cũng là đế minh quyết muốn đạt tới mục đích. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đem lo âu trong lòng cùng khẩn trương đè xuống. Nàng tin tưởng tiểu bảo, QNZ tin tưởng đế minh quyết. Từ khi vạn trưởng lao xuất ra cương đao về sau, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Tiểu bảo bị hoàn toàn đặt ở hạ phong. Khuôn mặt nhỏ của hắn một chút xíu biến trắng bệnh, đây là huyền khí tiêu hao quá độ kết quả. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Máu tươi đem màu sáng quần áo nhuộm đỏ. Tại đao quang kiếm ảnh bên trong, kia thân ảnh nho nhỏ lộ ra như thế cô tịch, như thế yếu ớt. Minh Viêm quân tất cả mọi người không thôi quay đầu ra. QNZ có nhân nhịn không được nhìn về phía Mộ Nhan cùng đế minh quyết. Tiểu thư, đế quân, tiểu chủ nhân còn nhỏ như vậy, vạn nhất bị kia lão cẩu làm bị thương tiểu thư. Để chúng ta đi giúp tiểu chủ nhân có được hay không? Mộ Nhan ngón tay từng cái kích thích dây đàn. Thiên ma cầm truyền ra thanh âm hoàn toàn như trước đây, nhưng nàng xanh thẳm như ngọc đầu ngón tay chậm rãi chảy ra huyết châu. Dưới gầm trời này, nàng nhất không cho phép bị thương tổn chính là tiểu bảo. Thế nhưng là cuối cùng, nàng không có phát một lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trong chiến đấu tiểu bảo, dùng cầm âm trầm mặc bồi bạn hắn, tin tưởng hắn. Không có Mộ Nhan mệnh lệnh, Minh Viêm quân không người cảm động. Đế minh quyết QNZ nhìn qua trong chiến trường tiểu bảo, thần sắc lại so Mộ Nhan tự nhiên nhiều. Hắn tại tiểu bảo cái tuổi này thời điểm, đã tại trong núi thây biển máu chạy qua. Tiểu bảo làm hắn nhận định nhi tử, làm cực vực tương lai người thừa kế, nếu là liên điểm ấy sống qua tâm ma cùng bình cảnh thực lực đều không có, chẳng phải là trò cười ha ha ha. Xem ra, ngươi muốn dựa vào những cái kia thần hộ mệnh, đều đã dự định vứt bỏ ngươi. Vạn trưởng lão một bên huy động cương đao, một bên phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, không bằng vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng cùng ta trở về, có lẽ còn có thể lại nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày cái gì cực vực người thừa kế tương lai. Quân thượng kỳ thật chính là không thể gặp Mộ Nhan sủng tiểu bảo, đến lúc đó để hắn sinh cái nữ nhi, chúng ta lại nhìn hắn là cái gì sắc mặt, hắc hắc hắc quân thượng, ân, nữ nhi có thể có nhan nhan, không biết xấu hổ tấu chương xong.